Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương phi một tiếng giống. Trương Tiết cùng Bành Hổ cũng không ngờ tới sẽ dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại nhân dân bộ đội. Con em, trong truyền thuyết bọn hắn không phải là rất lợi hại sao? Làm sao nhanh như vậy liền sợ rồi? Trương Tiết cùng Bành Hổ hiện tại thậm chí đều muốn cùng bị giải cứu huynh đệ nội ứng ngoại hợp. Phản kích một chút nhân dân bộ đội con em. Bất quá tại do dự sau một lát, hai người quyết định từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Hiện tại dù sao cũng là tại người khác địa bàn thượng. Vẫn là không muốn kiếm chuyện. Để tránh phức tạp, hai người mang theo thủ hạ binh sĩ, cấp tốc hướng về phía bị vây nhốt Sơn Việt chúng áp tới. Chuẩn bị mang lấy bọn hắn phá vây, mà bị vây buồn ngủ Sơn Việt đột nhiên đạt được giải cứu. Mỗi người đều là vui mừng quá đỗi, cấp tốc hướng về phía Trương Tiết cùng Bành Càng đội ngũ dựa sát vào. Đi, các ngươi đi trước, chúng ta lưu lại đoạn hậu. Trương Tiết cùng Bành Càng vung tay lên, trong đội ngũ của bọn họ ở giữa chừa lại một đạo khe hở, để bị vây nhốt Sơn Việt trước đi qua. Ngay tại song phương tiếp xúc một sát na kia, bị vây nhốt Sơn Việt ở giữa, bỗng nhiên có một người tay cầm loan đao, quay đầu hướng về phía Trương Tiết chém tới. Ngọa tào ngươi cái bẩy cậu mỗ mỗ. Trương Tiết căn bản là nghĩ không ra, chính mình cứu ra Sơn Việt, thế mà lại vung đao chặt hướng mình. Một đao kia quá đột ngột, quá lăng lệ, quá hung hãn. Trong nháy mắt đó, Trương Tiết toàn thân lông tơ đều nổ. Trương Tiết tận khả năng di chuyển thân thể của mình, chỉ bất quá rất đáng tiếc, tốc độ của hắn còn kém rất rất xa trường đao bổ xuống tốc độ. Sau một khắc, một đao kia theo Trương Tiết ngực chặt xuống, bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, một mực mở miệng đến nơi bụng. Trương Tiết nội tạng lập tức lội đầy đất. Trương Tiết không khỏi ngã nhào xuống đất, hoảng sợ gào thét, thống khổ giãy giụa lấy, mắt thấy là sống không được. Chặt Trương Tiết người, trên thực tế là Lã Mông chỗ giả trang. Lã Mông động thủ, phảng phất một cái tín hiệu, bị Trương Tiết cùng Bành Hổ giải cứu ra Sơn Việt, nhào nhào giơ lên trong tay loan đao, hướng về phía Trương Tiết cùng Bành Hổ dẫn đầu Sơn Việt chém tới. Trong lúc nhất thời, chỉ giết Trương Tiết cùng Bành Hổ Sơn Việt người ngã ngựa đổ. Đem bọn hắn cấp cái gì trợn tròn mắt. Bọn hắn là giả, bọn hắn là giả. Nhanh, nhanh giết bọn hắn. Bành Hổ rốt cục hậu chi hậu giác phát giác chân tướng sự tình. Lúc này hắn cùng Trương Tiết mang đến Sơn Việt đã bị đối phương đột nhiên tập kích, chém ngã một mảnh. Trương Bản rút gọn người cũng theo đó mất mạng. Bất quá tại Bành Hổ nhắc nhở dưới, hắn cùng Trương Tiết mang đến Sơn Việt lập tức kịp phản ứng, hùng mãnh hướng những này giả Sơn Việt phát động công kích. Nhưng mà, lúc này nguyên bản hướng về phía hai bên tránh lui nhân dân bộ đội con em, cấp tốc khép về, giết tới đây. Trong lúc nhất thời, Bành Hổ cùng Trương Tiết mang đến Sơn Việt đều vì đó sợ hãi. Rõ ràng, đây là người ta bày ra đến cái bẫy, mà bọn hắn thì là hậu chi hậu giác chui vào cái này trong bẫy. Hiện tại đã tạo thành ba mặt khép lại cục diện, chỉ cho bọn hắn lưu lại hướng về sau chạy một cái đứng không. Hiện tại đường lui của bọn hắn tựa hồ cũng liền chỉ còn lại xoay người chạy. Nhưng là Bành Hổ trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như bọn hắn thật xoay người chạy, như vậy lưu cho bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hiện tại bọn hắn sinh lộ chỉ có đánh tan địch nhân trước mắt, nhanh chóng rút lui. Bởi vậy Bành Hổ la lớn, các huynh đệ cùng bọn hắn liều mạng, đánh tan bọn hắn, giết ra một đường máu. Bành Hổ tại trong thủ hạ uy tín vẫn là vô cùng cao. Khi lấy được Bành Hổ mệnh lệnh về sau, Bành Hổ thủ hạ Sơn Việt đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nếu như Bành Hổ cùng Trương Tiết mang đến Sơn Việt, thật liều mình cùng nhân dân bộ đội con em liều mạng tư giết. Coi như nhân dân bộ đội con em cuối cùng có thể chiến thắng, cũng chắc chắn là thắng thảm. Đáng tiếc, vừa mới Trương Tiết bị Lã Mông Cấp chém chết, Bành Hổ nhiều nhất có thể chỉ huy động dưới tay mình Sơn Việt. Nhưng là Trương Tiết thủ hạ, căn bản liền sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn. Đồng thời Trương Tiết đều chết hết, dưới tay hắn Sơn Việt, ai còn sẽ lưu lại vì người khác bán mạng. Bởi vậy, Trương Tiết thủ hạ Sơn Việt, căn bản là không có phản ứng Bành Hổ, quay đầu liền chạy, thật nhiều người bởi vì hoảng hốt chạy bừa, và chạm đến Bành Càng thủ hạ trên người, liền Bành Hổ thủ hạ Sơn Việt trận hình đều cấp làm rối loạn. Trương Tiết thủ hạ cái này vừa chạy, không đơn thuần là để Sơn Việt liên quân giảm bớt một nửa nhân mã, càng quan trọng hơn là cử động của bọn hắn, nghiêm trọng đả kích Bành Hổ thủ hạ Sơn Việt lòng tin. Nếu như nói bọn hắn vừa rồi khí thế như hổ, hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại lợn rừng khí thế, đối chạy trốn Sơn Việt, vây công Trương Phi cùng Chu Thương căn bản cũng không có để ý tới. Bởi vì đằng sau còn có một đạo phòng tuyến, đó chính là Triệu Tử Long thần cơ doanh còn có Cao Thuận hãm trận doanh. Tại Triệu Tử Long 5.000 kỵ binh trước mặt, cái này khu khu 1 vạn người căn bản không có mảy may có thể chạy thoát tính. Hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem trước mắt chi này vạn người đội ngũ cấp triệt để lưu lại. Trương Phi hét lớn một tiếng, quơ một đôi đại phủ xông tới. Ngạch, Trương Phi trên ngựa dùng vũ khí là trưởng 8 trường mâu. Bất quá vì phòng ngừa đem cứu viện Sơn Việt dọa cho chạy, Trương Phi không có cưỡi ngựa đến, cũng không mang kỵ binh ra. Bộ chiến thời điểm, trưởng 8 trường mâu liền lộ ra quá dài, cũng không đủ thi triển không gian. Bởi vậy Trương Phi liền đổi một đôi lưỡi búa lớn. Trương Phi một đội lưỡi búa lớn, tại Trương Phi người bình thường đùi phẩm chất cánh tay vung vẩy phía dưới, chỉ thấy hai lưỡi búa giống như hoặc tác một vòng máy xay gió. Thật sự là đụng chết, gần tổn thương, căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Trương Phi trước mặt hình thành một cái cự đại đứng không. Kỳ thật, tại vượt qua vạn người quy mô hỗn trong chiến đấu, một người lợi hại hơn nữa, sát thương cũng là có hạn. Người xông phá trời có thể giết chết mấy chục hơn trăm người, thậm chí mấy trăm người tối đa. Cùng toàn bộ đại cục so sánh, những người này số cơ hồ xem như dâu ria, nhưng là trọng yếu nhất không phải giết chết bao nhiêu người, mà là sĩ khí vấn đề. Tướng lĩnh như thế dũng mãnh, Trương Phi binh lính dưới quyền khí thế như hồng, hướng giết càng là dũng không thể đỡ. Trái lại Bành Hổ thủ hạ Sơn Việt, bị Trương Phi giết tới sợ hãi, sĩ khí trong lúc bất chi bất giác đã hạ xuống điểm đóng băng. Một bên khác, Lã Mông như là mãnh hổ xuống núi, đồng dạng là giết người như ngóe, còn có một vòng kho. Mặc dù vũ lực so Trương Phi cùng Lã Mông phải kém hơn một chút, nhưng là tại bình thường Sơn Việt bên trong, căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Tam đại tướng lĩnh đều như thế dũng mãnh, ba người thủ hạ binh sĩ sĩ khí tăng lên rất nhiều. Nhưng là bởi vì có Bành Hổ tại, Sơn Việt phương diện mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng là từ đầu đến cuối không có tan tác. Trương Phi thô bên trong có mảnh, rất nhanh phát hiện điểm này, trong tay hai lưỡi búa đụng một cái, lập tức thẳng hướng Bành Hổ. Tôn Tạc, nạp mạng đi. Trương Phi một búa như thiểm điện bổ về phía Bành Hổ, mặt khác một búa thì là dùng búa lưng nặng nề mà hướng về phía Bành Hổ đập tới. Cái này hai búa thế đại lực trầm nhanh vô cùng, Bành Hổ bị dọa đến tâm kinh đảm hàn, liều mạng giơ lên trong tay trường đao đỡ lại Trương Phi bổ xuống một búa, nhưng là đập tới diều lại là căn bản bất lực chống đỡ. Cái này một búa nặng nề mà đập ngã Bành Hổ trên bờ vai, trực tiếp liền đem Bành Hổ bả vai cấp nện nát như Bành Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị nện nằm xuống. Sau đó Trương Phi một búa nhanh chóng chặt xuống, trực tiếp chém đứt Bành Hổ đầu. Trương Phi quát lên, đầu lĩnh của các ngươi bị ta giết, các ngươi còn không nhanh chóng hàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.